Chương 692, loẹ loẹ liên thủ. Dạ mạ mồ tổ gần dù xài khiếp sợ. Một càng cầu toàn đặt, từ khi sau khi Ezen chết đi, dạ mạ mồ tổ gần dù xài liền bắt đầu hoài nghi trừ giải ổ cả ở ngoài, tĩnh linh đỉnh trong xâm nhập vào cường địch lợi hại hơn. Mà tại củ chỉ ký bị ác của trọng thương, Uno Hana mất tích sau, hắn liền càng thêm kiên định cái ý nghĩ này, bất quá hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, những thứ này địch nhân thần bí. Thậm chí ngay cả đi theo hắn hơn ngàn năm ủ nổ hạ nã đều có thể kêu gọi đầu hàng, cho nên, hắn đang đuổi theo trục kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hì dịu, cũng một mực đều đang đề phòng những địch nhân này tập kích, nhưng là hắn nhìn lấy đám người vợn, trong ánh mắt lại mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, trước mắt cái này hai nam một nữ không chỉ tất cả đều không phải là tử thần, hơn nữa trên người cũng không có mảy may linh áp. Căn bản chính là ba người bình thường, bọn họ lại là từ đâu tới lá gan, dám đến khiêu khích hắn cái này nhất phiên đội đội trưởng. Đồng thời, dạ mạ mổ tổ gần dịu sai nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, trên mặt hiện ra một vết thần sắc ngưng trọng. Mặc dù nơi này nguyên lai cũng chẳng qua chỉ là một mảnh hoang dã, nhưng là bây giờ, dạ mạ mổ tổ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không gian xung quanh khác thường hơn nữa. Hắn thậm chí ngay cả một chút điểu thú con muội âm thanh đều nghe không tới, nhìn lấy đám người vợn. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ híp mắt lại, trầm giọng hỏi, các ngươi kết quả là người nào đội trưởng Ezen? Chính là các ngươi hại chết sao? Nghe lời này một cái, vợn cùng hai cái trong mắt loẹ loẹ đều lộ ra vẻ quỷ dị, cuối cùng. Nương lấp lánh dứt khoát bật cười, ngươi cái này lao hồ đồ, lại có thể hỏi ra như thế chăng giá trị vừa phơi kém cỏi hỏi. Thật là cười chết bản vương á ha ha ha. Lớn mật thấy nữ nhân trước mắt vô lễ như thế, dạ mạ mổ tổ gần dịu sai hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ tức giận. Hắn chính là một tay sáng lập gỗ tệ ấy 13 nam nhân, hiện tại mặt khác 12 tên đội trưởng, cơ hồ đều là vãn bối của hắn, thậm chí một tay dạy ra học sinh toàn bộ tịnh linh đình, ai đúng lên hắn không phải là rất cung kính. Nhưng ngay khi dạ mạ mổ tổ nổi giận trước, vân bình thản nói ra một câu, ngay lập tức liền giống như một chậu nước đá một dạng tưới vào trên đầu của hắn. Ngươi thật sự cho là Ezen đã chết rồi sao? Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ hắn không có chết? Nghe lời này một cái, không chỉ dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ kinh ngạc không hiểu, còn ngươi đều có rút lại một chút. Kỳ ố dạ cụ sủn xỉ cùng vẻ mặt của ủ kỳ tạc dịu hỉ dịu cũng chính là một trong trệ. Nhưng là bọn họ nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, bọn họ cũng đều là thấy tận mắt thi thể của Ezen đấy, có thậm chí còn đi lên kiểm tra vết thương. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ cả đời không chi kiến qua bao nhiêu người chết, làm sao có thể liền sống chết đều không phân rõ ràng. Nghĩ đến đây, dạ mạ mổ tổ trong lòng càng là giận không kềm được. Nhưng vào lúc này, bên cạnh vàng nóng lại cười lạnh nói, chạm phách đao của Ezen kỳ ủ cả sủi ghê năng lực, gọi là hoàn toàn thôi miên, các ngươi chỉ cần gặp một lần hắn. Chạm phách đao giải phóng, cũng sẽ bị hắn thôi miên trong mắt các ngươi thi thể. Thật ra thì chẳng qua chỉ là chạm phách đao của hắn mà thôi, lại có thể sẽ có loại sự tình này. Dạ mạ mổ tổ càng nghe càng là khiếp sợ. Mặc dù trước mắt cái này ba cái người bí ẩn không có lấy ra bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là ngàn năm qua trải qua vô số lần âm mưu ám toán hắn, dựa vào một loại nào đó giác quan thứ 6 liền có thể đoán được bọn họ nói là nói thật. Ezen thật sự có vấn đề mà kỳ ổ giả cụ cùng u kỳ tạc hai người cũng tất cả đều là nghe được trận mắt hốc mồm, một câu nói đều không nói được. Mặc dù trong lòng hận không thể lập tức trở về đến tịnh linh đình đi điều tra Ezen, nhưng là nghĩ tới bị chém thất linh bắt lạc xỉ dù linh đình cùng ngại phản Uno Hana, chân mày dạ mà mổ tổ lại sâu sắc nhíu lại, cưỡng ép đè xuống chính mình tức giận. Dạ mạ mổ tổ nhìn chằm chằm đứng ở chính giữa ba người, rõ ràng cho thấy thủ lĩnh luận, lạnh lùng ma hò y, coi như Ezen chuyện không liên quan với các người, cái kia trọng thương đội trưởng Cụ Chỉ Kỳ, cùng với cắn khiến cho đội trưởng U Nổ Hạ Nạ phản bội, còn có mới vừa rồi phá hư sở thỏ Cụ Chi Hình, có thế đều là các người gây nên đi. Đối với cái này, người có lời gì nói? A ngươi lao ra hỏa này, thật đúng là nghị cha hỏi chúng ta hay sao? Nghe đến đó, nương lấp lánh bĩu môi, không nhịn được nói, là chúng ta làm thì thế nào? Nương lấp lánh đưa ra ngón tay thon dài, hướng dạ mạ mổ tổ chờ chạm phách đao của ba người thượng đô chỉ, ngạo mạn mà nói, ngoan ngoãn đem chạm phách đao của các ngươi đều dâng ra, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không mà nói hát chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina, nàng dùng tràn đầy cơ là ánh mắt quét mắt trước mắt ba người một cái, cười lạnh một tiếng, các ngươi những thứ này tử thần, liền chuẩn bị đi đầu thai đi cuồng vọng thật là to gan. Nghe thấy nương lấp lánh lớn lối như thế mà nói, không chỉ Dạ Mạ Mộ Tổ, liền ngay cả Kỳ Ổ Dạ Cụ cùng Ủ Kỳ Tắc đều tức giận. Tổng đội trưởng Ủ Kỳ Tắc đống nhiên tràn đầy công phẫn mà hô, những người trước mắt này rõ ràng là địch nhân của Sổ Sổ Xì Hệ Tỷ, chuyện của chúng ta có thể ngày sau hay nói, hiện tại xin cho phép chúng ta liên thủ đối địch. Dạ Mạ Mộ Tổ nghe lời này một cái, ánh mắt khẽ động, môi rung rung hai cái, cuối cùng vẫn là không nói gì, dường như thầm chấp nhận. Kỳ Ô Dạ Cụ cùng Ủ Kỳ Tắc nhìn thấy trong lòng đều là mừng rỡ, nhưng là lúc này, hai cái loẹ loẹ đồng thời tức giận kêu kêu lên, chỉ là ba cái con kiến hôi, lại dám trở ngại bản vương hứng thú, các ngươi là ghét bỏ chính mình sống được quá dài rồi sao? Tạp chủng nương theo lấy cuồng vọng lời nói, đến không hết màu vàng rung động trên không trung triển khai, chói mắt kim sắc hoàn toàn chiếu sang cả mảnh thiên không. Quả thật là giống như không trung xuất hiện vô số cái mặt trời màu vàng. Nhìn lấy hai cái sau lưng loẹ loẹ trực tiếp đem bầu trời che giấu màn sáng kim sắc, Dạ Mạ Mộ Tổ đám ba người chỉ cảm thấy khủng bố sát khí cùng uy áp xông tới mặt. Kỳ Ổ Dạ Cụ cùng Ủ Kỳ Tắc càng là đồng thời sắc mặt đại biến, trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Tựa nở dê tạm chủng nhận lấy cái chết nương theo lấy hai tiếng âm thanh lanh khốc, vô số bảo cụ hóa thành kim sắc sóng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng ba người cuồng tả mà đi. Tiếng kia thế, bất kỳ cuồng phong bạo vũ đều không cách nào so sánh. Loại công kích này làm sao sẽ có loại sự tình này, đối mặt lấy ngàn mà tính bảo cụ mưa to, trong mắt Kỳ Ô Dạ Cụ cùng Ủ Kỳ Tắc đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ mặc dù cũng đều là trong đội trưởng người nổi bật, nhưng là đối mặt hai cái vàng óng vương tài sản trực kích, cũng là liền tránh cũng không biết hướng nơi na ô đập tránh. Ở nơi này vạn phần tuyệt vọng trước mắt, chỉ nghe một tiếng giàn mua gầm lên diễm nhiệt địa ngục, sau đó, to lớn liệt diễm chi lực liền bạo phát ra người.